Senju gia tộc quật khởi. Chương 14, đệ tam cha hỏi. Góc truyện audio.com. Chương 14, đệ tam cha hỏi. Đánh bại Uchiha Fubuki, Hayate trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cách đây một thời gian ngắn hắn còn là một cái phế vật. Một cái ma bệnh bị thể chất yếu đuối dày vò nhận hết khinh bỉ xem thường. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó hắn liền mạnh mẽ lột xác trở thành một tên ninja đích thực. Cho dù Uchiha Fubuki là thiên tài của tộc Uchiha cũng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy trong số đám bạn cùng trang lứa, Hayate cũng đã xem như là người đứng ở nhóm đầu. Nhận thấy được sự tiến bộ của bản thân khiến trong lòng Hayate cực kỳ vui vẻ. Hắn biết mọi cố gắng của hắn không phải là vô nghĩa. Mang lên khúc gỗ, Hayate tiếp tục hướng về quán thịt nướng đi tiếp thì một thân ảnh nhỏ bé từ phía xa chạy tới đến trước mặt hắn. Hayate nhìn thấy người tới nhíu mày. Itachi, ngươi tìm ta có việc gì sao? Itachi cũng không kinh ngạc Hayate vì sao biết hắn. Dù sao hắn cũng là con trai tộc trưởng. Bị người khác biết không có gì lạ. Itachi hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy ta nghe lời của ngươi nói với Fubuki. Có vẻ ngươi rất khinh thường hắn. Hayate nhướng mày. Muốn giúp hắn báo thù. Itachi lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn hỏi câu nói của ngươi có ý gì mà thôi. Hayate nghe vậy liền hiểu. Hắn lạnh nhạt nói. Uchiha tộc nhân mở ra Sharingan có hai loại người. Một loại là bị động lực điều khiển. Đột nhiên có được lực lượng to lớn khiến cho tâm tính trở nên kiêu căng ngạo mạn điên cuồng. Uchiha Fubuki chính là loại này. Nhưng thực chất mà nói trước khi thức tỉnh Sharingan hắn cũng đã rất kiêu căng ngạo mạn. Cho nên loại người này chỉ cần lên chiến trường liền sẽ chết rất nhanh. Bởi vì xem thường đối thủ chính là đang tự hại chính mình. Loại thứ hai chính là bảo trì được tâm tính. Có thể bình tĩnh suy nghĩ phân tích như bình thường. Loại này chính là loại có thể kiểm soát. Làm chủ động lực của mình mà không phải biến thành con rối của nó. Itachi, hy vọng ngươi sau này có thể là loại thứ hai. Itachi nghe vậy hơi suy nghĩ một lát. Hắn cũng không lập tức đồng ý với lời của Hayate. Ở tuổi của Itachi mà nói tư duy phản biện của hắn bình thường sẽ rất yếu nhược. Sẽ chỉ nghe người khác nói mà chưa biết tìm xem trong lời nói của đối phương có gì không thích hợp. Nhưng Itachi hiển nhiên là trưởng thành trước tuổi. Hắn năm 12-13 tuổi liền có thể suy nghĩ như một hỏa ảnh. Bởi vậy có thể thấy được tâm tính hắn trưởng thành sớm như thế nào. Đây chỉ là nhận định của riêng ngươi mà thôi. Sao ngươi có thể khẳng định nhận định của mình là đúng? Itachi hỏi lại. Hayate cười nhạt. Ta không cần thiết chứng minh cái gì cả. Ngươi là người Uchiha. Xung quanh ngươi thiếu người mở Sharingan sao? Ngươi trở về tự mình quan sát bọn hắn xem lời ta nói có đúng hay không? Nói xong hắn liền làm ra vẻ tiễn khách. Itachi cũng không mặt dày ở lại. Rất nhanh liền rời đi. Đọc truyện tại vichuyen.com để ủng hộ tác giả. Hỏa ảnh đại lâu. Đệ tam lúc này tuổi còn ở vào tráng niên thời kỳ. Thực lực đã đạt tới đỉnh phong chưa hề có dấu hiệu suy bại. Tinh thần tỏa sáng. Hắn ngồi ở sau bàn nghe Anbu báo cáo. Sau đó nhíu mày. Hayate vậy mà có thể đánh bại Uchiha Fubuki. Nhẫn thuật hắn dùng là Rasengan. À, Minato dạy nhẫn thuật của mình cho hắn. Không đúng, Minato đang ở trên chiến trường. Làm gì có thời gian phân thân đi dạy nhẫn thuật cho người khác. Hơn nữa Hayate cùng Minato trước giờ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Việc này có kỳ quặc. Đệ tam nghĩ một chút liền nói ra. Cho gọi Hayate đến đây. Ta muốn tự mình hỏi hắn. Vâng, đệ tam đại nhân. Anbu lên tiếng liền biến mất. Rất nhanh Hayate bị triệu đến văn phòng của đệ tam. Nhìn đệ tam ngồi sau bàn làm việc nhàn nhã hút thuốc. Một cỗ hỏa ảnh khí chàng tỏa ra phụ trợ cho hắn trở nên càng thêm mấy phần uy nghiêm. Nếu là người khác đột nhiên bị gọi tới đã căng thẳng đổ mồ hôi. Hayate thì ngược lại, hắn rất bình tĩnh. Đệ Tam đại nhân hôm nay gọi ta tới đây không biết có việc gì. Đệ Tam hứng thú, ngươi không sợ ta? Chấm. Hayate mỉm cười. Ta sao có thể sợ người đang bảo vệ cho ta, cho cả làng. Đệ Tam nghe vậy rất hài lòng. Hắn nói, ta nghe nói ngươi đánh bại Uchiha Fubuki. Đầu tiên ta chúc mừng ngươi thực lực đại tiến. Hayate gật đầu không nói. Hắn biết còn đoạn sau. Đoạn sau mới là quan trọng. Nhưng ngươi lại sử dụng một loại nhẫn thuật của người khác. Theo ta được đến tin tức, nhẫn thuật của ngươi rất giống với Minato. Ngươi có thể biểu diễn nhẫn thuật ngươi dùng để đánh bại Uchiha Fubuki lúc đó để ta xem một chút không? Hayate lập tức nói ra. Không cần nghi ngờ, ta đúng là dùng nhẫn thuật của Minato. Nó tên là Rasengan. Hẳn đệ tam đại nhân cũng đã sớm biết. Theo ta được biết, đây là nhẫn thuật Minato tự mình sáng tạo. Cũng chưa hề đăng ký với làng. Cho nên ta cũng không phạm luật của làng A. Tất cả nhẫn thuật tự sáng tạo của mọi người nếu như nguyện ý nộp lên đăng ký với làng như vậy sẽ nhận được sự bảo hộ của làng. Sự bảo hộ này ở trên một mức độ nào đó mà nói cũng khá tốt. Nó giống như việc đăng ký bản quyền. Ngươi đột nhiên tu luyện được mộc độn. Như vậy những chiêu thức mộc độn ngươi dùng từ đâu mà ra? Phải biết những chiêu thức này đều là tài liệu mật của làng. Đã được đăng ký bản quyền của tộc Senju rồi a, cho nên lập tức sẽ có đội Anbu chạy xuống điều tra ngươi. Cha hỏi cặn kẽ, nếu phát hiện đáng ngờ liền sẽ lập tức chế phục ngươi. Thậm chí phế bỏ ngươi. Cho nên mỗi loại nhẫn thuật cao cấp bị đăng ký một khi học được sau đó biểu diễn trước mặt người khác đều cần rõ ràng nguồn gốc. Không thể tùy tiện học lung tung. Trong làng lá chỉ có một đám người có thể xem thường những thứ bản quyền này chính là tộc Uchiha. Bởi vì Sharingan của bọn hắn có thể sao chép nhẫn thuật. Chỉ có những nhẫn thuật đặc thù mới không thể bị sao chép mà thôi. Cho nên rất nhiều bản quyền ở trước mặt bọn hắn mà nói đều là sáo rỗng. Bởi vì bọn hắn sở hữu Sharingan. Đây chính là câu trả lời. Minato dạy cho ngươi. Ngươi cùng hắn từng có liên hệ sao? Hayate lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua Minato. Nhưng ta biết hắn. Biết nhẫn thuật tự sáng tạo yêu thích của hắn. Gần nhất Minato danh tiếng đại thịnh. Ta cho dù lúc ở ngoài làng cũng có thể thấy được không ít người đang nói về hắn. Còn có tấm hình vẽ hắn của đám người hâm mộ hắn. Ta từ đó mới biết được. Rasengan, dựa theo nguyên lý sáng tạo của hắn. Ta tham khảo ý kiến một số người. Cuối cùng tự mình tu luyện thành công. Đệ tam lông mày nhướng lên. Ngươi ra khỏi làng. Biết tự ý ra khỏi làng sẽ bị xem là phản nhẫn chứ. Hayate cười cười, ta là ninja sao, đệ tam đại nhân, đệ tam nghe vậy lắc đầu, hắn quả thật không phải ninja, luật này đối với hắn không hiệu quả, ta ra khỏi làng dạo chơi cho khuây khỏa mà thôi, không ngờ lại gặp được Sunet, sau đó yêu thích nàng, chuyện sau đó ngươi liền biết, Sunet theo ta trở về, ta cũng là tham khảo rất nhiều ý kiến của nàng mới có thể tu luyện. Rasengan, thành công, đệ tam nghe vậy cảm giác không đúng ở chỗ nào nhưng lại tạm thời chưa nghĩ ra. Hắn nhíu mày, ý ngươi nói là ngươi chỉ dựa vào suy đoán luyện thành. Rasengan, cái này có chút khó có thể tin nổi. Minato khai phát nhẫn thuật này phải dùng mấy năm mới thành công. Ngươi lại dùng thời gian ngắn như vậy. Hayate lắc đầu. Ta cũng không phải chỉ đơn thuần suy đoán. Đầu tiên Minato là người sáng tạo. Từ không đến một đây mới là bước khó nhất. Đưa ra lý niệm, thực tiễn lý niệm, sửa đổi sai lầm, cuối cùng mới tạo thành nhẫn thuật. Mà ta chỉ là dựa trên những thứ hắn đã có sau đó mô phỏng một lần mà thôi. Chưa kể ta còn có sự tư vấn của Sunet. Nàng chính là một trong tam nhẫn huyền thoại A, đệ tam. Ngài không nên xem thường Sunnet chứ? Đệ Tam nghe vậy ho nhẹ một cái. Ta đương nhiên không xem thường Sunnet. Hayate lập tức ngắt lời. Vậy ngài vì cái gì cảm thấy Minato, một vị bình dân ninja có thể sáng tạo ra Rasengan? Ta cũng là bình dân ninja nhưng có sự trợ giúp của một trong tam nhẫn. Lại có lý luận của hắn làm cơ sở. Biết được, Rasengan hình thành sau sẽ là bộ dáng gì? Sức sát thương chủ yếu dựa vào đâu? Sao lại không thể mô phỏng chiêu thức của hắn? Đệ Tam bị hỏi như vậy có chút nghẹn họng. Đúng à, Minato cùng Hayate đều là bình dân mà thôi. Tại sao Minato được Hayate lại không được? Đây không phải là cố tình kỳ thị sao? Bởi vì Minato là đệ tử Jiraiya, là đồ tôn của hắn. Cho nên hắn liền xem trọng Minato, xem thường Hayate. Hắn nếu dám nói ra lời nói như vậy chỉ sợ ngày hôm sau toàn bộ thôn dân đều sẽ bàn tán về hắn. Ở sau lưng nói lung tung. Cho nên đệ Tam chỉ có thể lắc đầu nói ra. Ta hiểu rồi. Hayate ngươi có thể lui ra được rồi. Vâng, đệ Tam đại nhân. Đợi cho Hayate rời đi. Đệ Tam đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt của hắn hơi híp lại nhìn về phía tộc địa của gia tộc Senju. Đệ Tam lạnh lùng nói ra. Một cái bình dân ninja mà thôi. Dựa vào Senju gia tộc liền dám chất vấn ngược lại ta. Cho dù là Sunnet đứng trước mặt của ta cũng không dám nói năng tùy tiện như vậy. Hừ, trước đây ngươi không thể lên chiến trường nổi cho nên liền có thể ở nhà hưởng phúc. Bây giờ đã có thực lực như vậy không bằng lên chiến trường góp sức cho làng A, nếu như ngươi ở trên chiến trường hy sinh. Như vậy chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo. Sunnet cũng không thể trách gì ta. Đệ Tam lẩm bẩm nói xong sắc mặt liền lạnh lùng xuống. Hayate cũng không biết chiến trường tình thế đã ổn định. Vốn cũng không cần tăng viện. Làng lá đã thấy được ánh sáng của chiến thắng nhưng lúc này đệ Tam đã lên sẵn kế hoạch cho hắn. Chuẩn bị cho hắn lên chiến trường. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.